Vương Bài Triệu Hồi Sư, Nghịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 157, Người Ngu Xuẩn 7. Góc truyện audio.com. Đại lục tạp duy tư lớn như vậy, Mộc Khuynh Cuồng cũng không tin không có chỗ cho nàng dung thân. Không thể lấy thân phận Mộc Khuynh Cuồng, nàng còn có thể lấy thân phận sát để sống. Khuynh Cuồng, ngươi lưu lại, mặc kệ như thế nào, chúng ta sẽ luôn luôn bảo vệ ngươi. Lam Mị nắm tay của nàng nói, thập đại ác ma các nàng cũng không phải dễ trêu, tại sao có thể để cho ngoại nhân xâm nhập ác ma đảo của bọn họ? Mặc dù thập đại ác ma bọn họ cũng không phải cường giả vô cùng lợi hại. Có tên ác ma đảo, kia đều là đảo chủ bọn họ lưu lại, nhưng kể từ vài thập niên trước đảo chủ nói muốn bế quan liền không còn xuất hiện nữa. Cũng không biết hắn còn sống trên thế giới này hay không. Cũng may những năm này, cũng không có người nào dám tới xúc phạm ác ma đảo. Hừ, những người kia thật sự là không để ác ma đảo chúng ta vào mắt. Thực sự cho rằng ác ma đảo chúng ta dễ bắt nạt phải không? Một nam nhân trung niên tức giận vỗ bàn. Đúng vậy, thật sự là không để chúng ta vào mắt. Khuynh Cuồng, ngươi ở lại đây đi. Thường Thanh Thiên khuyên nàng. Bọn họ mặc dù cùng nàng không phải quá thân thiết, nhưng đều thưởng thức nàng. Mộc Khuynh Cuồng nhìn bọn họ lắc đầu. Không được, ta phải đi, nàng lưu lại, nơi này nhất định sẽ có một hồi chém giết rất lớn. Nàng đi, có thể làm trận giết chóc này không diễn ra. Nàng sao có thể bởi vì chính mình mang tai nạn tới cho người khác. Nàng không muốn nợ bọn họ. Khuynh Cuồng, không bằng như vậy đi. Người ở ác ma đảo trốn đi. Những người kia không phát hiện ngươi, dĩ nhiên sẽ rời đi. Ta tin tưởng bọn họ vẫn sẽ cố kỵ danh tiếng đảo chủ chúng ta không dám phá hủy nơi này. Lam Mị đột nhiên yêu kiều cười rộ lên. Nếu để nàng đi, ở bên ngoài không có ai giúp nàng. Nàng một người làm sao bây giờ? Hắc Sát Khiêu Mi nói. Lam Mị nói đúng, ác ma đảo chúng ta có rất nhiều chỗ ẩn thân. Như vậy được không? Khuynh Cuồng, trước hết ngươi trốn rồi nói sau. Có chỗ trốn sao? Mộc Khuynh Cuồng nháy mắt. Nếu như có chỗ trốn, nàng tránh một chút cũng tốt. Đương nhiên là có, dù sao đảo chủ chúng ta đã ly khai. Không bằng ngươi đến chỗ của hắn. Chỗ đó ẩn núp rất tốt, tuyệt đối an toàn. Lam Mị cười nói, cứ như vậy, Mộc Khuynh Cuồng đi theo 10 người bọn Lam Mị đến chỗ ở đảo chủ ác ma đảo. Đó là một thạch thất xây dưới lòng đất. Khuynh Cuồng, ngươi cứ đợi ở chỗ này không cần đi ra. Bọn họ không tìm được ngươi. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt ra ra ngươi. Lam Mị vỗ bả vai Mộc Khuynh Cuồng an ủi. Mộc Khuynh Cuồng nhìn thái thất. Nơi này quét dọn rất sạch sẽ. Cái gì cần có đều có. Mặc dù có chỗ trốn, Mộc Khuynh Cuồng vẫn không quên tu luyện. Bất kể như thế nào hôm nay nàng nhất định phải đột phá đấu thánh. Trong rừng rậm, nàng không ngừng hấp thu năng lượng tự nhiên trong thiên địa. Theo năng lượng tiến vào trong cơ thể nàng, trải qua nàng thuần thục vận hành, toàn bộ tụ ở trong đan điền nàng. Trong đan điền đấu khí càng ngày càng nhiều, Mộc Khuynh Cuồng thấy chưa đủ, liền tiếp tục hấp thu năng lượng tự nhiên trong thiên địa. Chỉ khi đấu khí càng ngày càng nhiều, mới có thể chọc thủng đấu thánh cảnh giới. Trong quá trình tu luyện, mồ hôi từ trán của nàng từng một chút chảy xuống. Đột nhiên Mộc Khuynh Cuồng cảm giác một hồi co rút. Ở ngực nàng một cỗ đau đớn lan tràn. Nàng cắn răng, nhanh chóng vận động đấu khí trong đan điền. Độc của nàng giống như rất nhanh muốn phát tác. Chết tiệt, thật đúng là để cho nàng đoán trúng. Theo nàng vận khí, đau đớn ở ngực càng ngày càng gia tăng. Nhưng nàng như cụ cắn răng vận khí. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Chỉ thiếu chút xíu nữa nàng có thể thăng cấp, nàng nhất định phải chống đỡ. Mộc Khuynh Cuồng, ngươi tên ngu ngốc này, mau mau lui ra ngoài. Sửu Sửu phát hiện nàng biến đổi, vọt ra khỏi không gian ma thu tức giận quát, thật sự là muốn thăng cấp đến không muốn sống nữa. Cách chương.